Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 169, Thú ma thủ ký 4. Góc truyện audio.com. Lão giả gầy teo bộ pháp nháy mắt ngừng lại, ánh mắt lộ ra một mạt kinh hỉ. Trên thực tế liền tính hắn thật sự chạy tới cũng không còn kịp rồi. Mà Bạch Tử Hà cùng Vương Hổ lại là hung hăng hướng phía trước phóng đi. Hổ Vương cũng là trước tiên vọt đi lên, chuẩn bị chặn đường Bạch Tử Hà cùng Vương Hổ. Đây chính là thời cơ tốt nhất giết chết Tô Phàm a. Về phần Na Lệ Ti, thời điểm đang xem đến Tô Phàm xuất thủ đã nhanh hơn tốc độ xuất thủ. Giờ phút này, đầu ngón tay của nàng cách trái tim Tô Phàm chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Chỉ cần lại gần thêm chút nữa, lại gần một chút, liền có thể phá vỡ lồng ngực Tô Phàm. Trên đầu ngón tay của nàng thậm chí lóe ra hàn mang băng lãnh. Nhưng rất nhanh, Na Lệ Ti liền phát hiện, tay phải Tô Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước cánh tay của mình. Liền như vậy nhẹ nhàng chụp một chút cánh tay phải của mình. Cánh tay phải chứa đầy lực đạo, cánh tay phải sắp xuyên thủng trái tim Tô Phàm toàn bộ run lên. Sở hữu lực đạo thế nhưng bị cái chụp nhẹ nhàng này toàn bộ tan mất. Vốn dĩ đâm thẳng thủ đao cũng thay đổi thành đập, vô lực đập vào trên ngực Tô Phàm. Nói là đập, nhưng lực đạo kia thậm chí cùng sờ mó không sai biệt lắm. Trong lòng cực độ kinh hãi, Na Lệ Ti liền phải múa may tay trái. Cho Tô Phàm tới một kích, hoặc là nhân cơ hội này thoát ly vòng tròn quái dị này. Một cái bàn tay rộng lớn đã chế trụ cổ của nàng. Na Lệ Ti thân thể chính là cứng đờ. Một đôi con ngươi màu u lam mở thật lớn. Sao có thể, ngươi thua? Tô Phàm hướng tới Na Lệ Ti đang đầy mặt khiếp sợ nhếch miệng cười. Na Lệ Ti đến bây giờ còn ở vào bên trong khiếp sợ. Chính mình như thế nào liền thua đâu? Chính mình vì cái gì sẽ thua đâu? Thực lực của hắn căn bản không có chính mình cường a. Chính là vì cái gì chính mình liền thua đâu? Bạch Tử Hà, Vương Hổ, Hổ Vương đều là ngừng lại, một đám đầy mặt khiếp sợ nhìn một màn này. Đây là có chuyện gì? Tô Phàm thắng, Huyết Hoàng Na Lệ Ti thế nhưng thua. Không phải đang nằm mơ chứ? Liền tính Tô Phàm thực lực thật sự tăng cường, liền tính hắn có thể đánh bại Huyết Hoàng, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu a. Nhưng là nhìn đến Tô Phàm nắm chặt cổ tay kia của Na Lệ Ti, nhìn đến Na Lệ Ti đang đầy mặt khiếp sợ, bọn họ cũng đều biết, đây là sự thực, Tô Phàm thế nhưng thật sự đánh bại Huyết Hoàng Na Lệ Ti. Ngoan, ngươi thật sự thua, nhìn đến ánh mắt khó có thể tin của Na Lệ Ti. Tô Phàm hơi hơi mỉm cười, tay phải đẩy ra tay phải của Na Lệ Ti còn đang đặt ở lồng ngực của mình. Sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vốn trước nay không có bị người chạm qua kia của Na Lệ Ti. Na Lệ Ti thân mình run lên, lúc này mới minh bạch, này không phải nằm mơ, chính mình thật sự thua, cứ việc chính mình chủ quan, cứ việc chính mình mới vừa rồi bị hắn lừa một chút. Nhưng kết quả là, chính mình thua, cho dù mặc danh kỳ diệu thua, nhưng vẫn là thua, Na Lệ Ti, thề sống chết nguyện trung thành Phàm thiếu. Na Lệ Ti hướng về phía sau lui một bước, một gối quỳ xuống đất. Hướng tới Tô Phàm làm ra tuyên thệ trọng yếu nhất, nguồn chuyên y, nàng rõ ràng minh bạch, nếu Tô Phàm muốn chấm dứt tính mạng của mình, vừa rồi, chính mình đã chết, một cái nam nhân có thể đánh bại chính mình, vẫn là một cái nam nhân trẻ tuổi như vậy, càng là một cái nam nhân có được gia thế khổng lồ. Người như vậy, sao không đáng chính mình nguyện trung thành, có Vân gia làm hậu thuẫn? Nàng không chút nào lo lắng tổ chức trả thù, nhìn đến Na Lệ Ti trang nghiêm hướng tới Tô Phàm tuyên thệ. Hổ Vương cả người đã sơ cứng ở nơi đó. Huyết Hoàng, cường đại vô cùng Huyết Hoàng, ở thiên thần thánh minh địa vị cao quý Huyết Hoàng, thế nhưng nguyện trung thành cái thiếu niên 20 tuổi này. Lão thiên gia, này vui đùa cũng quá lớn đi, Vương Hổ trong mắt lại là vẻ mặt ý cười, Phàm thiếu quả nhiên bất phàm. Nguồn ly, chỉ có Bạch Tử Hà nhịn không được mắng to một câu. Tên vương bát đản này, vận khí như thế nào liền tốt như vậy? Ngọa tao, cô nàng tóc vàng xinh đẹp lợi hại như vậy. Thế nhưng nguyện trung thành hắn, mà chỗ bóng tối, chính mắt thấy này hết thảy trên mặt lão giả gầy teo hiện ra nụ cười vui vẻ. Thái cực phá, không nghĩ tới tiểu thiếu gia còn trẻ như vậy liền lĩnh ngộ thái cực phá. Thời điểm lão hủ lĩnh ngộ một chiêu này đã sắp 60. Ha ha ha, xem ra, về sau bên cạnh thiếu gia đã không cần lão hủ, cũng nên trở về bồi lão gia hưởng phúc rồi. Nói đến đây, lão giả gầy teo xoay người liền đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong màn đêm, trừ bỏ Tô Phàm ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Không có người biết hắn đã từng xuất hiện ở chỗ này. Ha ha, đứng lên đi, về sau ngươi chính là cận vệ của ta. Tô Phàm cười ha ha, một tay kéo huyết hoàng Na Lệ Ti, trong mắt để lộ ra xưa nay chưa từng có đắc ý, huyết hoàng A Thiên Thần Thánh Minh một trong tứ hoàng. Huyết hoàng thế nhưng cứ như vậy trở thành tùy tùng của mình. Này như thế nào không làm hắn cao hứng, trước không nói dáng người cùng bộ dạng kia của nàng làm cho nam nhân thu huyết sôi trào. Liền nói cái thực lực đáng sợ kia của nàng, liền đủ để cho chính mình quyết định ra sức chiêu nạp. Hơn nữa có nàng lúc sau, chính mình sẽ giải được càng nhiều sự tình của Thiên Thần Thánh Minh. Nếu không phải Long Vương, Tô Phàm thậm chí không biết còn có cái tổ chức này. Đương nhiên, nếu không phải lĩnh ngộ thái cực phá, Tô Phàm cũng tuyệt đối sẽ không cùng huyết hoàng đơn đấu. Thậm chí mặc dù như vậy, hắn cũng không có 10 phần tin tưởng đánh bại huyết hoàng. Nếu không phải huyết hoàng chủ quan, nếu không phải huyết hoàng phân tâm, thắng bại thật đúng là khó liệu. Nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình chung quy là thắng. Hơn nữa thắng được dứt khoát lưu loát, còn cho nàng một cái cảm giác cường đại vô cùng. Đây chính là kết quả tốt nhất. Phàm thiếu, có thể nói cho ta vừa rồi một chiêu kia gọi là gì sao? Vì cái gì ta cảm giác lực đạo cánh tay của ta đều bị tan mất? Na Lệ Ti từ dưới đất đứng lên, hiếu kỳ nói, kia gọi là thái cực phá. Tô Phàm mở miệng nói, nói thật, hắn có thể thắng lợi, nhưng toàn bộ nhờ một chiêu này, đúng là dựa vào một chiêu này dập nát một kích chí mạng nhất của Na Lệ Ti. Sau đó thừa dịp thời điểm Na Lệ Ti kinh ngạc chế trụ nàng. Trên thực tế lấy thực lực hiện tại của hắn, một chiêu này cũng nhiều nhất sử dụng một lần mà thôi. Nếu là Na Lệ Ti sớm có chuẩn bị, có lẽ bị thua chính là chính mình. Thái cực phá, hoa hạ võ thuật quả nhiên sâu không lường được. Na Lệ Ti tâm phục khẩu phục, Na Lệ Ti từ đáy lòng khen. Ha ha, đây là việc nhỏ, hảo, hổ vương. Hiện tại đến ngươi, ngươi là lựa chọn tiếp tục vì kia cái gì thánh minh làm việc. Vẫn là tuyên thệ nguyện trung thành với ta. Tô Phàm ha ha cười, quay đầu nhìn về phía hổ vương. Hổ vương sửng sốt, nhìn bên cạnh Bạch Tử Hà. Vương hổ như hồ rình mồi, bao gồm Na Lệ Ti đã đầu phục Tô Phàm liếc mắt một cái. Trực tiếp quỳ một gối xuống bái. Hổ thiên ở đây tuyên thệ. Thề sống chết đi theo Phàm thiếu. Nói đùa, mấy người này từng cái đều là cao thủ. Chính mình nếu là lại không làm ra tỏ về, kia chờ đợi chính mình tuyệt đối là cái chết. Liền huyết hoàng đều đầu phục Tô Phàm, chính mình còn do dự cái gì? Ha ha ha ha, một khi đã như vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ. Mau đứng lên đi, Long Vương nghe được tin tức như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Ha ha ha, lại lần nữa chiêu nạp một người hãn tướng. Tô Phàm cười đến càng là đắc ý, mà một bên Bạch Tử Hà đã đố kỵ sắp phun ra lửa. Tên vương bát đản này, như thế nào vận khí liền tốt như vậy? Mặc danh kỳ diệu, không hiểu ra sao, cách chương.